bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Xin chào các thính giả thân yêu của audiobook nhacvietplus.com.vn. Vậy là chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục chuyện dài kỳ của audiobook rồi. Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi 20 phần của Cỏ Hoa và Tình Yêu. Và ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này nhé. Khuôn mặt thật nặng nề, nhìn Khải Nguyên, Phi Nga rằn rỗi. Mình về đi anh. Đang hứng thú, Khải Nguyên khoát tay. Về gì vội thế Phi Nga? Phi Nga cố nuốt cục tức xuống cổ. Em mệt rồi. Khải Nguyên vỗ nhẹ lên vai cô. Chờ anh một chút. Công việc dường như đã cuốn hút anh, làm anh mệt mỏi. Lâu quá rồi không có những giây phút như thế này. Chợt có tiếng rèo của Thế Quân, vì lại một chú cá nữa lại cắn câu. Sau đó là tiếng kêu đau đớn của Thiên Dung. Khải Nguyên giật mình vội lao sang. Vây của một chú cá lóc đã đâm mạnh vào tay Thiên Dung, làm ngón tay cô rớm máu. Khải Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô xem xét. Khuôn mặt Thế Quân đầy lo lắng, cậu luôn miệng hỏi, liệu có sao không hả anh hai? Phi Nga cũng bay sang, nhưng không phải vì lo cho Thiên Dung, mà là vì Khải Nguyên đang cầm lấy tay của Thiên Dung. Cô nén cơn đau, Thiên Dung rụt tay về, giọng cô run run. Cảm ơn anh, tôi không sao đâu. Khải Nguyên nắm lấy tay Thiên Dung thật chắc, giọng anh nghiêm khắc. Cái rằm đâm sâu vào tay em lắm đấy. Nếu không lấy ra bây giờ, đau lắm, không chừng lại gây nhiễm trùng nữa đấy. Thế Quân cũng phụ họa. Anh hai em nói đúng đấy, chị cứ để anh ấy giúp cho ạ. Phi Nga lại phang ngay một câu. Ăn nhầm gì cái rằm nhỏ xíu ấy. Đúng là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Khải Nguyên khó chịu, ném cho Phi Nga cái nhìn không hưởng ứng. Anh không thể hiểu được tại sao Phi Nga có thể buông lên những lời khiêu khích như thế. Quay lại nhìn Thiên Dung, anh trầm giọng, ngọt ngào dỗ dành. Thiên Dung, em xẻ tay ra, để anh xem nào. Phi Nga khó chịu ra mặt. Thiên Dung, nó không muốn thì thôi, anh hơi đau năn nỉ do mệt. Đúng là khó hiểu, đã làm ơn lại còn phải mất công năn nỉ nữa. Thế Quân níu lấy tay Thiên Dung nài nỉ. Chị Thiên Dung ơi, chị nghe lời anh hai em đi. Thiên Dung xòe tay ra, không phải vì cô sợ nhiễm trùng như Khải Nguyên đã dọa, nhưng vì muốn chọc tức Phi Nga. Cứ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phi Nga đang tím dần thì biết. Khải Nguyên kéo Thiên Dung ngồi xuống cỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Khải Nguyên ân cần hỏi, em có thể chịu đau được chứ? Thiên Dung bặm môi lại, vâng ạ. Phi Nga cảm thấy tức đến nghẹn thở. Cô không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Lẽ ra Khải Nguyên phải mặc kệ con bé kia và chở cô đến một nơi chỉ có hai người bên nhau. Giọng Khải Nguyên ấm áp. Em quay mặt sang chỗ khác nhé. Thiên Dung ngoan ngoãn làm theo lời anh. Chợt cảm giác đau thật đau khi hình như Khải Nguyên đang cố để căng mạnh lớp da trên bề mặt tay của cô. Cuối cùng thì anh cũng lấy được chiếc rằm ra trước sự hồi hộp của Thế Quân. Thiên Dung lúng túng nhìn Khải Nguyên. Cảm ơn anh. Khải Nguyên chưa kịp nói gì thì Phi Nga đã kéo tay anh thật mạnh, giọng cô dần dỗi. Anh có rảnh chở em về bây giờ không? Nếu không em đón taxi về. Khải Nguyên ngước lên nhìn Phi Nga, khuôn mặt anh không lộ rõ điều gì. Được, chúng ta cùng về ngay bây giờ. Anh Khải Nguyên ơi, chị Thiên Dung sắp lấy chồng rồi đấy. Đang đọc báo, Khải Nguyên liền ngẩng đầu lên, giọng thẳng thốt. Em vừa nói cái gì cơ? Thế Quân gãi đầu. Tháng sau là lễ đính hôn giữa chị Thiên Dung và bác sĩ Vũ Tuấn. Sao em biết? Thế Quân bậm môi, cậu nói giọng hờn dỗi. Chỉ có anh hai là không biết mấy chuyện đó thôi. Khải Nguyên hỏi giọng quan tâm. Tự dưng anh thấy trái tim nhói lên như cảnh báo anh điều gì đó. Thảm nào mấy hôm nay anh nhìn thấy Thiên Dung thật buồn, khuôn mặt mệt mỏi nhợt nhạt, khóe mắt luôn sưng lên, có lẽ cô đã khóc rất nhiều. Anh quay lại hỏi tiếp, em còn biết gì nữa không? Chị Thiên Dung không hề yêu anh Vũ Tuấn anh ạ. À, vậy tại sao hai người lại đính hôn? Thì Quân rộng ra vẻ người lớn, cậu kể lại cho Khải Nguyên nghe mọi chuyện mà cậu biết. Dì Mỹ Thuồng và mẹ của anh Vũ Tuấn là bạn thân của nhau, mà anh Vũ Tuấn đó lại thích chị Thiên Dung lắm cơ, thế nên mới có chuyện như vậy. Khải Nguyên buông tờ báo xuống đùi. Cái tin mà Thế Quân vừa mang tới không hiểu tại sao lại làm anh choáng váng. Khải Nguyên thấy xót xa, vậy mà tại sao cô không nói gì với anh, mà có nói với anh thì cũng có giải quyết được điều gì đâu cơ chứ. Anh là dì của cô, thậm chí anh còn chưa biết được tình cảm của mình dành cho cô gọi tên là gì nữa. Anh chỉ biết anh nhớ cô, nhìn cô từ xa, gọi tên cô trong vô thức và hạnh phúc khi nhìn thấy cô cười. Vậy tình cảm đó còn là gì khác được nữa? Thiên Dung mấy ngày nay như thế nào rồi? Thế Quân nhún vai với vẻ người lớn. Chị ấy bây giờ chỉ biết khóc thôi ạ. Lặng lẽ lục túi tìm thuốc, Khải Nguyên chìm trong suy nghĩ riêng. Quên mất là Thế Quân đang chăm chú nhìn anh với vẻ quan tâm. Thật lâu, Thế Quân hỏi một câu chẳng có vẻ gì ăn nhập với câu chuyện. Mà này, anh Hai với chị Phi Nga làm hòa với nhau rồi ạ? Ừ, thế có phải em ghét chị Phi Nga không? Thế Quân mím môi im lặng, vỗ vai Thế Quân thân mật. Khải Nguyên trầm giọng hỏi, tại sao em không nói? Thế Quân thở dài, anh thừa biết tại sao em mà nội không ưa chị Phi Nga rồi. Khải Nguyên dùi điếu thuốc vào gạt tàn. Anh yêu Phi Nga, đã từng yêu, yêu thật cháy bỏng mãnh liệt, nhưng tình yêu ấy giờ không còn nữa. Anh đã không còn chút tình cảm nào trước cô. Phi Nga đã khóc với anh rất nhiều, cô cầu mong mọi sự tha thứ nơi anh. Giữa anh và cô bây giờ chỉ là tình bạn, một tình bạn rất mong manh, mà anh biết là Phi Nga luôn khao khát dẹp bỏ cái ranh giới mong manh đó. Châm một điếu thuốc khác, Khải Nguyên thở dài phiền muộn. Khải Nguyên chậm chậm lái xe dọc con đường nhỏ. Anh chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Thiên Dung, định gọi cô, nhưng anh chợt sự lại khi thấy một cô gái ăn mặc rất khiêu gợi đang tiến về phía Thiên Dung. Đó là Phi Nga. Phải, đúng là Phi Nga. Cô đang vui mừng vì nghe được tin Thiên Dung sẽ đính hôn với Vũ Tuấn, nên cô phải đến để hỏi thăm cho rõ. Nhìn dáng vẻ tiểu tụy của Thiên Dung, Phi Nga hả hê lắm. Cô cất cao giọng gọi, chào cô Thiên Dung, thế nào, sắp làm phu nhân bác sĩ rồi cơ đấy. Khẽ giật mình vì tiếng chào chao chát khó nghe của Phi Nga, Thiên Dung quay lại. Cô mệt mỏi vì cứ phải đụng độ với Phi Nga suốt. Lại là chị à? Chuyện đó không có đâu, chị đừng nói linh tinh. Linh tinh là thế nào? Lẽ nào cô không có ý định kết hôn với Vũ Tuấn sao? Đó là việc riêng của tôi, tôi thấy chị không cần phải biết. Tại sao lại không liên quan cơ chứ? Cô lấy Vũ Tuấn thì tôi sẽ bớt được cái gai trong mắt. Cô tưởng tôi không biết, cô đang cố tình vẽ vãn Khải Nguyên của tôi sao? Giận run người trước câu nói của Phi Nga, Thiên Dung không thể hiểu được tại sao cô gái này có thể thốt ra những lời như vậy. Chị đừng có nói những điều không có thật đấy nữa, giữa tôi và Khải Nguyên chẳng có gì cả. Thậm chí... Thôi, cô không phải bao biện làm gì. Nếu không có gì thì tại sao cô cứ xuất hiện trước mặt tôi và Khải Nguyên? Cô không thấy rằng chúng tôi đã quay lại với nhau sao? Mà tốt hơn hết là cô nên tránh xa một chút. Nếu không, tôi e là tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Phi Nga nói như rít qua kẽ răng. Cô muốn cho Thiên Dung một bài học. Vừa nói, cô vừa tóm chặt lấy cổ tay của Thiên Dung. Thiên Dung vừa bất ngờ, vừa chợt nhận ra một Phi Nga không chỉ đỏng đảnh kiêu kỳ mà còn vô cùng xấu xa. Thiên Dung không hề nao núng, cô gần giọng nói rõ ràng từng tiếng một. Chị bỏ tay tôi ra ngay, tôi nghĩ rằng chị đã đi quá đà rồi đấy. Nếu như cô còn muốn tôi tử tế với cô thì ngay lập tức thôi ngay cái trò thực tập này nọ ở rừng của Khải Nguyên đi. Tại sao tôi phải làm như thế? Cô muốn biết tại sao à? Vừa nói, Phi Nga vừa định giơ tay bạt tay Thiên Dung, nhưng cánh tay cô đã bị giữ lại. Khải Nguyên lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Phi Nga, anh dần mạnh từng tiếng một. Tại sao cô lại làm như thế với Thiên Dung? Nhận ra Khải Nguyên, Phi Nga xanh mặt lắp bắp. Ôi anh đến từ lúc nào vậy Nguyên? Em chỉ nói chuyện với Thiên Dung thôi, chứ có gì đâu. Khẽ lắc đầu, Khải Nguyên chợt nhận ra, trong lòng anh, chút tình cảm cuối cùng dành cho Phi Nga cũng đã bay hết. Anh nhìn sang Thiên Dung, đang nhìn anh với đôi mắt buồn. Cô không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn anh, rồi quay lưng bước thật nhanh. Dường như cô không muốn nói thêm gì vào lúc này. Khẽ nói từng chữ rõ ràng vào tai Phi Nga. Cô là một con người dối trá, tôi không nghĩ là chúng ta có thể tiếp tục làm bạn được nữa. Nói rồi, Khải Nguyên quay lưng bước đi, bỏ mặc Phi Nga với vẻ mặt thẳng thốt. Nhưng chỉ một thoáng giây sau, đôi mắt ấy đã tối lại với những ánh nhìn lạnh lùng tàn nhẫn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 21 của câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu qua giọng đọc của Nhím Xù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình ngày một tốt đẹp hơn, các bạn đừng quên email về cho chúng tôi theo địa chỉ quen thuộc của chương trình audiobook@darling.vn. Các bạn thân mến, nếu như các bạn cũng yêu thích những bản nhạc nền chúng tôi sử dụng trong chương trình, các bạn có thể tìm kiếm tại forum của chúng tôi tại địa chỉ http://forum.nhacvietblood.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Because I love you. 머릿속에 가득해 기억들이 가득해